Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 901, Trương Thanh con đường. Trương Thanh người này, vẫn phải nói một câu, là một cái cực độ biến thái vặn vẹo nhân vật. Hắn kỳ thật đối với cái thế giới này, có thật sâu bất mãn cùng oán giận. Hắn từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, tính cách quái gở, ở cô nhi viện thời điểm, luôn luôn bị những đứa trẻ khác khi dễ. Đã từng có một lần, ba cái cao hơn hắn đại nam sinh ở hắn bên trên nhà vệ sinh công cộng thời điểm, chạy tới đánh hắn một trận, đem hắn nhấn tại hố phân bên trên, cưỡng ép cho hắn ăn đớp cướt. Hắn đi nói cho cô nhi viện viện trưởng, nhưng là viện trưởng nói ba người kia phụ thân là cô nhi viện khách hàng đến, thường xuyên đến quyên tặng vật tư, để hắn nhịn một chút coi như xong. Sau đó cứ như vậy đi qua. Chuyện này, để hắn một mực canh cánh trong lòng. Về sau hắn mới phát hiện, ba người này, đánh hắn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một người nữ sinh nói ưa thích hắn. Mà hắn biết chuyện này về sau, không có bất kỳ cái gì duyên phận, còn có chút tiểu cao hứng. Cảm thấy mình dạng này người còn có nữ sinh ưa thích. Với lại hắn biết nữ sinh này vẫn tương đối đẹp mắt. Là bọn hắn bên này tương đối nhiều người ưa thích. Hắn ngày ấy lấy dũng khí đào được mấy cái rau dại hoa, vui mừng hớn hở đi tìm nữ sinh kia. Thế nhưng là nữ sinh kia lại nói với hắn, nàng không thích nếm qua phân nam sinh. Hắn rõ ràng biết hắn lúc ấy mặt nhất định là lục. Hơn nữa lúc ấy cái khác đánh qua hắn ba cái kia nam sinh cùng liền đứng ở bên cạnh, sau đó cười ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, sau đó lại đánh hắn một trận. Lần này lại cho ăn ăn phân châu. Lần này hắn lại đi tìm cô nhi viện viện trưởng, để hắn giúp tự mình làm chủ. Nhưng là lần này cô nhi viện viện trưởng căn bản vốn không mặc cho gì nguyên do, liền như lôi đình địa giận dữ mắng mỏ hắn. Nói để hắn không cần cả ngày trời đi trêu chọc bọn hắn, gây chuyện thị phi, còn tuyên bố nói muốn đem hắn đuổi ra cô nhi viện. Một đêm kia, hắn chưa có trở lại cô nhi viện, một mực lưu lạc đầu đường. Hắn vốn cho rằng cô nhi viện bác gái xảy ra tìm đến mình, nhưng là không có. Hắn ròng rã lưu lạc ba ngày. Trời, vừa lạnh vừa đói, thực sự không chịu nổi. Lại chạy về, sau này trở về, mới phát hiện, căn bản không có người để ý qua hắn chết sống. Thậm chí đều không có người phát hiện hắn rời đi. A-di kia nhìn thấy hắn trở về câu nói đầu tiên liền: ngươi chạy đi đâu? Nhà vệ sinh mấy ngày? Trời, không tẩy, đều mùi thối hôn ngày. Từ lúc kia bắt đầu, hắn liền với cái thế giới này tuyệt vọng. Cái thế giới này là xấu xí dơ bẩn. Là vậy độ không công bằng. Vì cái gì người khác có thể có cha có mẹ, có thể sống đến rất hạnh phúc tiêu sái, sống đến tự do tự tại, mà hắn lại chỉ có thể sống ở người khác bố thí bên trong, còn có khắp nơi bị người khi dễ. Tại hắn 10 tuổi thời điểm, hắn rời đi cô nhi viện. Sau đó ba cái kia khi dễ qua hắn nam sinh liền các loại ly kỳ tử vong. Một cái tại trong sông bơi lội bị chết đuối, một cái lên núi du ngoạn ngã xuống vách núi té chết, còn có một cái tan học về nhà trực tiếp bị người đâm chết, đến nay tìm không thấy hung thủ. Đương nhiên đây đều là Trương Thanh làm. Hắn rời đi cô nhi viện về sau, tại sắp tử vong thời điểm gặp cô Nguyệt đại sư sư huynh, cô Độc đại sư, một cái đồng dạng đối thế giới của mình tràn ngập chán ghét người. Người kia đồng dạng muốn cải biến cái thế giới này. Nhưng là người kia vậy nói cho hắn biết một câu, nếu muốn thay đổi cái này dơ bẩn, xấu xí thế giới, vậy thì nhất định phải muốn trước hủy diệt cái thế giới này. Trước phá rồi lại lập, câu nói này đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. Hắn nhớ kỹ, với lại người kia còn có rất nhiều đồng bạn, bọn hắn dạy cho hắn làm sao ngụy trang, thế nào giết người, còn có làm sao kiếm tiền. Biểu mặt ai nhìn thấy Trương Thanh đều cảm thấy người này là một cái nhã nhặn nam sinh. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người này hội có như thế biến thái một mặt. Không phủ nhận, Trương Thanh là một cái thông minh hài tử. Hắn học đồ vật rất nhanh, Lần này mang theo cổ trùng trở lại Long Khôi Mắt. Rất rõ ràng. Vậy rất trực tiếp. Cái kia chính là đối phó Tần Phi. Có thù không báo không phải là quân tử. Với lại Long Khôi làm rét nước phương Nam nhất thành phố lớn. Có được lấy lớn nhất dòng người cùng tài nguyên. Hắn không thể vứt bỏ mảnh này trận địa. Cho nên hắn trở về trước tiên. Liền bắt đầu mưu đồ. Mèo ra bạo tẩu sự kiện. Kỳ thật chỉ là hắn một lần dò xét. Cái kia ngày. Trời. Hắn vừa trở lại Long Khôi không lâu. Liền thấy Tần Phi cùng Trương Di cùng một chỗ. Đè nén không được lửa giận trong lòng. Liền phát động một lần mèo nhào thời gian. Chủ yếu cho Tần Phi một cái tin tức. Chính là ta về tới tìm ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn liền là có như thế cuồng vốn liếng. Hắn chính là muốn Tần Phi đứng ngồi không yên. Cao thủ ở giữa đánh cược. Kỳ phùng địch thủ khoái cảm. Hắn thật đã từng nghĩ tới. Nếu như hai người không phải đối địch. Có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Lúc trước hắn cùng Tần Phi cùng một chỗ học lái xe. Cùng một chỗ tại Dương Giang bãi biển chơi. Hắn hiểu rõ Tần Phi là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Với lại hai thậm chí còn có một đoạn hơi khoái hoạt thời gian. Chính hắn cho rằng, đây cũng là hắn không bỏ được giết chết Tần Phi nguyên nhân. Trương Thanh đồng học nghĩ tới trực tiếp cho Tần Phi hạ cổ. Nhưng là hắn biết xác suất thành công không lớn. Tần Phi thực lực kinh khủng. Để hắn có chút bó tay bó chân. Với lại hắn cái này cổ trùng 10 phần chân quý. Cô Nguyệt Đại Sư nói, bồi dưỡng một đầu huyết tinh cổ, ít nhất phải hoa thời gian 10 năm. Cho nên một khi thành công, hoặc là bị Tần Phi hủy, vậy thì thật là tổn thất lớn. Với lại hắn bị cảnh sát lùng bắt, hành động bất tiện, tăng thêm Tần Phi tính cảnh giác phi thường cao. Đoán chừng hắn còn không có tiếp cận Tần Phi, liền sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ. Quyết định đem tại Tần Phi đông đảo nữ nhân trung hạ cổ. Sau đó lại dẫn độ đến Tần Phi thân thể. Tần Phi hồng nhan rất nhiều. Nhưng là theo hắn quan sát. Tào Ảnh mới là hắn yêu nhất. Cho nên cổ hạ tại Tào Ảnh thân thể. Nhất định là vạn vô nhất thất. Đầu tiên Tào Ảnh là nữ hài tử. Với lại phòng ngự tính không có cao như vậy. Tỷ lệ thành công là phi thường cao. Trương Thanh vụng trộm đi theo Tào Ảnh quan sát mấy ngày. Trời, sau đó rất dễ dàng phát hiện Tào Ban kỳ thật sẽ đi khiêu vũ. Với lại tiện tay mang theo một cái siêu cấp lớn. Đáng yêu chén nước lớn. Không có bất ngờ. Cái kia một ngày. Trời, ngày, trời, còn rơi xuống mau mau mưa to. Tào Ảnh ở đâu mặt đổ mồ hôi như mưa địa liên tục vũ đạo. Chuẩn bị cuối kỳ học viện liên hoan tiệc tối. Trương Thanh im ắng đi vào. Sau đó đem cổ trùng xuống đến nàng bình thường thường mang chén nước bên trong. Tào Ảnh tại nghỉ ngơi gián đoạn thời điểm. Khát nước, trực tiếp đem cổ trùng uống tiến vào trong cơ thể. Kỳ thật Tào Ảnh là có cảm giác mình ăn dị vật. Các loại nôn khan nửa ngày. Trời, nhưng là không dùng thôi. Về sau Tào Ảnh phát tóc. Phát hiện mình vậy không có gì khác thường. Cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao cổ trùng không có phát tác. Là không có vấn đề gì. Cổ trùng tại Tào Ảnh thân thể không có mấy ngày. Trời. Tần Phi cùng Tào Ảnh phát sinh loại quan hệ đó. Ý loạn tình mê thời khắc. Cổ trùng lại thuận Tào Ảnh thân thể tiến nhập Tần Phi trong cơ thể. Quá trình này. Cũng không hề tưởng tượng bên trong phức tạp như vậy. Đều là Trương Thanh tỉ mỉ an bài kết quả. Bệnh viện tư nhân. Tần Phi không một lời phát. Tóc. Tần Phi. Tần Phi. Ngươi làm sao không ăn? Ăn không ngon sao? Triệu Tiết Nhi nhìn Tần Phi chau mày. Đều nhanh muốn kẹp chết con muỗi. Tần Phi thật ăn không vô. Nghĩ đến trong cơ thể mình cổ trùng. Tâm lý đều bỡ ngỡ. Vậy rốt cuộc có biện pháp nào? Mới có thể loại trừ cổ trùng đâu? Hệ thống. Mẹ ngươi đi ra, có biện pháp nào không? Keng, ngươi giống cũng vô dụng. Ta không giúp được ngươi. Ngươi biết, bổn hệ thống đối độc còn có cổ. Những này đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bà ngươi gấu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.